Đặc quyền của giáo sư. Chương 1, góc truyện audio.com. Lục Tử Ngạn, anh còn định ngủ đến bao giờ? Cố Thanh Vũ đá mạnh vào cái giường, nhíu mày nói lớn, đã hơn 7 giờ sáng mà anh còn chưa tỉnh, định bùng tiết sao? Người nằm trên giường không thèm nhúc nhích. Cô giơ tay lôi tấm chăn dày cộm ra, dùng sức kéo thân hình to lớn trên giường Ngạn Tử. Anh mà không dậy, em sẽ bỏ đói anh đấy. Lục Tử Ngạn liền mở mắt, vòng tay ôm lấy cô, vui vẻ nói chào buổi sáng, lại còn hôn lên má Cố Thanh Vũ. Cô tròn mắt, vội đẩy anh ra, khuôn mặt ửng đỏ, không nói một câu bỏ ra ngoài. Lục Tử Ngạn ngồi trên giường híp mắt cười. Buổi sáng không tệ, một lát sau, anh đã quần áo tươm tất đi xuống nhà dùng bữa sáng. Hôm nay là sandwich, cầm miếng bánh lên thưởng thức, đôi đồng tử đen láy chăm chú nhìn người đối diện. Từ khi dọn về sống với anh, cô đã quen bị anh nhìn chằm chằm như thế, có thể gọi là trai mặt rồi nên không thấy ngại. Thanh Vũ, sao em lại lạnh lùng như thế? Cố Thanh Vũ đầu không ngẩng lên, vẫn nhàn nhã ăn sáng. Cất tiếng vậy sao anh có thể mặt dày lúc nào ăn cơm cũng nhìn em chằm chằm như vậy? Lục Tử Ngạn nghiêng đầu, tự nhiên trả lời vì em đẹp. Cô không nói tiếp, nếu không mau mau ăn sáng cô sẽ trễ giờ học, nhớ lại 2 năm trước khi về đây. Lục Tử Ngạn không nói nhiều và trêu chọc cô như bây giờ. Anh lúc đó rất trầm tính, cả ngày nói chuyện với nhau cũng chỉ vài câu. Cô từ nhỏ luôn sống cùng bà nội, ngoài giờ học ra, thời gian còn lại cô toàn đi làm thêm. Năm đó cô trở thành sinh viên năm nhất, anh là giáo sư lớp cô. Đột nhiên một lần anh nói muốn cô trở thành trợ giảng của mình. Còn bắt cô phụ giúp quét dọn và sắp xếp đống tài liệu trong phòng làm việc mỗi ngày. Khiến thời gian làm việc của cô bị hạn chế. Cũng may Lục Tử Ngạn còn có lương tâm nói rằng sẽ trả lương cho cô. Tuy số tiền rất cao nhưng cô cũng không muốn kéo dài. Tìm mọi cách để bỏ việc. Nhưng lại bị anh uy hiếp nếu em không tiếp tục làm việc tôi sẽ khiến em mãi mãi không tốt nghiệp. Lúc đó cô rất lo lắng, còn nghĩ anh là tên biến thái muốn hãm hại cô. Sau này mới biết được, anh nhiều lần đi theo cô đến nơi làm việc, quan sát cô từ xa. Vì không muốn cô chạy hết nơi này sang nơi khác làm thêm nên mới nghĩ ra cách này. Khiến cô cảm động không thôi. Khi đến trường thì cả hai đi riêng. Vì cô và anh ở chung nhà là một bí mật, cô không còn đi làm nữa nên đã kết đữa óc một số bạn bè trong lớp. Thường ngày vẫn hay tán ngẫu cùng họ, Cố Thanh Vũ chạy tức tốc đến trường. Trễ rồi, cô bị trễ học rồi. Dù cố gắng thế nào thì cô vẫn bị trễ học, còn nguyên nhân hại cô bị trễ thì đến rất đúng giờ. Tất nhiên là vì anh dùng xe hơi. Vũ Vũ, hôm nay cậu đi muộn là lần thứ 5 rồi. Bạn cùng bàn Phong Hiểu Ái thấy cô vừa bước vào chỗ ngồi liền nói nhỏ. Ngủ quên sao? Cố Thanh Vũ thở phì phò không phải. Vậy thì tại sao, học trò Cố, em lại đi trễ rồi? Phải phạt thế nào đây? Lục Tử Ngạn đứng trên giảng đường cất tiếng nói. Cô mím môi trừng mắt nhìn anh. Phạt, anh còn dám phạt cô? Nếu không phải do anh thì cô đâu có bị trễ. Phong Hiểu Ái thở dài. Cảm thán thay bạn Vũ Vũ, cậu tiêu rồi, sau tiết học hãy đến văn phòng gặp tôi. Lục Tử Ngạn cất tiếng ra lệnh, cô không cách nào khác phải vâng lời. Ở trường đại học, tiết học của Lục Tử Ngạn là tâm lý học, ngày nào cũng có tiết của anh. Tuy ở trên trường lúc nào cũng xem nhau như người xa lạ nhưng lúc không có ai. Lục Tử Ngạn lại bắt đầu giở tật xấu, chẳng hạn như bây giờ. Với lý do là phạt cô nên anh đang được thoải mái nằm trên đùi cô ở trong phòng làm việc. Cố Thanh Vũ cau mày lên tiếng anh còn không để em về lớp. Cô ngồi đây cũng gần nửa tiếng rồi. Nếu không quay lại sẽ bị nghi ngờ. Sao em lại gấp gáp như vậy? Lục Tử Ngạn nhàn nhã đọc sách. Trả lời, Cố Thanh Vũ, ở đây là trường học. Anh đừng xem như ở nhà có được không? Em chưa từng nghe câu. Trường học là ngôi nhà thứ hai sao? Vì vậy cứ tự nhiên như ở nhà là được. Cố Thanh Vũ, nằm lâu như vậy không nghe thấy cô phàn nàn. Lại rất yên tĩnh, Lục Tử Ngạn liền ngước mắt nhìn. Thì ra cô đã ngủ quên. Khóe miệng anh chợt dương lên. Kỹ thuật ngủ tốt như vậy. ở đâu cũng ngủ rất ngon. Mái tóc dài óng mượt của cô theo gió phất phơ trước mặt anh. Lục Tử Ngạn im lặng ngắm nhìn cô, anh rất thích ngắm nhìn Cố Thanh Vũ. Dù là lúc tĩnh hay động đều rất đẹp và yên bình. Giống như cái tên của cô vậy. Thanh Vũ, cơn mưa trong lành, thuần khiết, cũng vì vẻ ngoài trầm tĩnh của cô mà anh đã bị thu hút. Mỗi lần hết giờ học cô liền chạy như bay bỏ đi. Đối với người lạnh lùng như anh chuyện đó đều không hứng thú. Nhưng trong một lần đi dạo, chợt phát hiện cô đang ở trong cửa hàng tiện lợi làm việc. Vừa làm vừa học, LVC đó cũng hơn 10 giờ tối. Không hiểu sao anh lại đứng yên lặng nhìn cô. Từ đó cứ mỗi lần hết giờ học, anh lại đi theo Cố Thanh Vũ. Chậm chậm phía sau, Cố Thanh Vũ, Lục Tử Ngạn vươn tay chạm vào khuôn mặt trái xoan trắng nộn. Ánh mắt thâm tình nhìn cô, vô thức bật cười, vì ngủ ngồi nên đầu cô không ở yên mà gật lên gật xuống vô tình chạm môi anh. Lục Tử Ngạn vô cùng ngạc nhiên. Dù chỉ là vô tình, đúng lúc Cố Thanh Vúc vừa tỉnh giấc, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh liền thắc mắc, Lục Tử Ngạn hai bên má hơi ửng đỏ, lộ dáng vẻ e thẹn thiêu vũ. Đột nhiên, anh muốn hôn em, anh điên sao, câu nói của cô như tạt một gáo nước lạnh vào anh. Mày đẹp liền nhíu lại, anh cất giọng tại sao em cứ thích phá hỏng không khí thế. Mau ngồi dậy, em mỏi chân rồi, Lục Tử Ngạn bực tức, dùng tay ấn đầu cô xuống, chạm môi mình, Cố Thanh Vũ trợn tròn mắt, nhịp tim phút chốc mất bình tĩnh, tuy đây không phải nụ hôn đầu của hai người nhưng nó đến quá bất ngờ. Từ khoảng cách này cô có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh, cảm nhận hơi thở thanh lạnh cương nghị, Lục Tử Ngạn hôn đủ rồi mới rời khỏi đôi môi Cố Thanh Vũ. Đôi mắt màu đen ma mị giống như đang mê hoặc cô. Bàn tay trên gáy vẫn chưa buông, anh nhếch miệng cười vãn còn đơ quá. Cố Thanh Vũ giật mình, đẩy anh ra, đứng bật lên đồ lưu manh. Lục Tử Ngạn ngồi dậy, trong mắt lấp lánh yên tâm. Chỉ lưu manh với mình em, cô hết nói nổi, thở ra một hơi, rồi mặc kệ anh bước đi. Tiểu Vũ, cách gọi thân mật của anh thường chỉ dùng khi ở nhà. Bây giờ đột nhiên gọi khiến cô không phản ứng kịp, ngơ ngác một chút mới trả lời chuyện gì. Lục Tử Ngạn tỏ vẻ thỏa mãn đùi em rất êm, cảm giác không tệ, Cố Thanh Vũ thật sự hối hận vì đã quay lại trả lời anh. Lục Tử Ngạn khốn khiếp, cách chương.